Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 386. Điền Lý Tiêu Diêu, làm Triệu Sơn Hải ba người vội vàng chạy tới Thục Sơn một tòa thiên về trên đỉnh núi thời điểm. Đã có hai gã kim đan đại năng trước một bước chạy tới. Chính xa xa xem chừng thiên về trên đỉnh núi nổ ầm không ngừng tiếng nổ. Ngũ đại kim đan tề tụ, Triệu Sơn Hải một đôi mày rậm thật chặt mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Lại bắt đầu, từ tông chủ rời đi, Tiêu Diêu nổi điên điên cuồng tần số càng ngày càng cao. Như thế nào đi nữa đi xuống, sớm muộn sẽ tẩu hỏa nhập ma a, ở Bạch Mi mang về Triệu Linh Nhi muốn cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn. Tin tức sau, Lý Tiêu Diêu hoàn toàn chưa gượng dậy nổi. Lần này không có uổng phí mi khai giải, Lý Tiêu Diêu ý thức cùng tinh thần đều tại vĩnh vô chỉ cảnh trầm luân. Cho đến hai tháng trước, Lý Tiêu Diêu đột nhiên bắt đầu ngưng kết kim đan, bàng đại động tĩnh chấn động Thục Sơn bên trong toàn bộ kim đan. Lý Tiêu Diêu ngưng kết kim đan quá trình rất thuận lợi. Phong hỏa đại kiếp ở Lý Tiêu Diêu kiếm cốt huyết mạch hạ. Độ khó giảm dần. Rất dễ dàng liền vượt qua, nhưng là ngay tại Lý Tiêu Diêu công thành hư đan đang lúc, lại chợt nổi điên cuồng, bằng vào vừa mới ngưng tụ thành hư đan, đuổi theo một tên mới gia nhập Thục Sơn Kim Đan trưởng lão đánh. Cuối cùng suýt nữa dùng tửu thần chú đem đánh giết, nếu không phải lão Hùng Miêu chạy tới kịp thời, Lý Tiêu Diêu thiếu chút nữa thì ngự kiếm bay khỏi Thục Sơn. Đem Lý Tiêu Diêu bắt sau, nổi điên Lý Tiêu Diêu lại khôi phục trước vô tri vô giác si ngốc hình. Là bảo đảm vạn nhất lão Hùng Miêu liền làm phép đem buộc ở một tòa thiên về trên đỉnh núi. Nhưng đến đây sau khi, Lý Tiêu Diêu thất tâm phong chứng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Từ mới bắt đầu hơn 10 ngày một phạm, đến bây giờ cơ hồ 2-3 ngày liền phạm một lần. Triệu Sơn Hải thật lo lắng nếu như ở tiếp tục như thế, Lý Tiêu Diêu có thể hay không hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Sơn Hải, như vậy đi xuống không phải là biện pháp a. Cau mày nhìn ở thiên về trên đỉnh núi gào thét nổi điên Lý Tiêu Diêu, Hạ Trung trầm giọng nói, Tiêu Diêu này mất tâm chứng quái dị rất. Ta đã mời Hùng tiền bối kiểm tra cẩn thận quá Tiêu Diêu thân thể và thần hồn. Cũng không có khác thường. Nguyên nhân căn bản hay lại là ở vào Tiêu Diêu tinh thần mình thượng, thở dài. Kiếm tu đều là tâm tính cố chấp kiên định người. Ý chí so với đại đa số tu sĩ muốn càng cường đại hơn. Chỉ khi nào bị tổn thương, cũng phải so với thường nhân khó khăn tu bổ nhiều. Hơn nữa Triệu Sơn Hải mấy người cũng không biết Lý Tiêu Diêu kết quả là bởi vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dáng này. Cho dù muốn khuyên bảo, cũng không biết như thế nào mở miệng. Muốn không phải là thông báo tông chủ đi. Ở một bên Sư Bán Vân đề nghị, thông báo tông chủ, Bạch Mi lần này đi ra ngoài dưỡng tâm. Đoạn tuyệt hết thảy truyền tin linh phù, không người nào có thể liên lạc với hắn. Nhưng là không để cho Thục Sơn cảm thấy như rắn không đầu. Điều bí mật này chỉ có Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung biết. Tông chủ đi ra ngoài, trước khi đi phân phó như không đại sự, không nên quấy rầy hắn. Chuyện này, chúng ta hay lại là lại nghĩ vài biện pháp đi. Triệu Hải nói, Triệu Sơn Hải lời vừa nói ra, một đám kim đan vốn là trầm mặc. Hồi lâu đến từ Cửu Phong kiếm phái một tên kim đan đề nghị. Này mất tâm chứng, nói cho cùng cũng là bệnh. Muốn không tìm xem y đạo cùng dược đạo tu sĩ tới xem một chút. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Có lẽ bọn họ có thể có biện pháp chữa trị bệnh này. Đây cũng là một biện pháp. Gật đầu một cái, Triệu Sơn Hải nhớ lại một chút. U Châu biên giới ít có danh hiệu dược đạo y đạo tông môn. Trong lòng cân nhắc mấy phần. Sau đó nói, kia cứ như vậy định. Sáng suốt, biển thả lỏng liền làm phiền các ngươi đi Điệp Ẩn Cốc cùng Bạch Miếu Tông đi một chuyến. Yên tâm, hai nhà này đều tại U Châu, bằng vào ta hai người cước trình, một ngày liền hồi, chư vị sau này giai âm đi. Chắp tay một cái, Khương Minh Chí Năng cùng Lưu Hải thả lỏng lắc mình hóa thành hai đạo kiếm quang, chạy về phía Điệp Ẩn Cổ cùng Bạch Miếu Tông phương hướng. Đông Hải vạn dặm không mây, sóng biếc đong đưa trên mặt biển, tiếng sóng biển ào ào chiêu động. Thỉnh thoảng còn có hai ba con hải điểu một đầu đâm vào trong nước biển, vồ mồi lơ lửng ở mặt biển, tiểu ngư xanh thảm trên bầu trời. Một đạo cực nhỏ kiếm quang líu lo ngừng ở trên mặt biển, từ trong kiếm quang hiển hóa ra chân thân. Một thân mặc sắc huyền bào bạch mi chắp tay ngắm nhìn dưới người vô biên vô hạn biển khơi. Ngửi chóp mũi mang theo tanh nồng vị gió biển, bạch mi giơ tay đem một quả ngọc phù ném vào dưới người trong nước biển. Ngọc phù nước vào một đạo mắt thường không thể nhận ra vô hình sóng gợn chỉ một thoáng nhộn nhạo lên. Hướng biển sâu đi, đứng lặng yên ở trên biển. Gió biển phất động bạch mi tóc mai vài tóc thề, lộ ra bên trong muối tiêu. Ở trên biển các loại ước chừng một gốc hương thời gian. Đợt sóng sôi trào đáy biển đột nhiên dâng lên một quả cự bong bóng lớn. Một tên trong đó Sa Tù trưởng thân, khôi ngô bất phàm, tay cầm cương xoa hổ sa tộc nhân nổi lên. Mặc dù Long tộc trông coi Đông Hải hải vực, nhưng là bởi vì nhân số thưa thớt, cho nên rất nhiều phức tạp sự vật Long tộc cũng sẽ giao cho một ít huyết mạch không tệ hải tộc đi làm, tỉ như Kình tộc, Hổ Sa tộc, một loại Ernato là phụ trách này một vùng biển tuần biển về. Mới vừa đang ở theo thông lệ tuần biển, hắn đột nhiên cảm ứng được một cổ Long cung ngọc phù triều. Tập tin tức, đối với Long cung đều có phát ra từ huyết mạch kính sợ. Không dám thờ ơ, Ernato liền vội vàng từ trong biển sâu nổi lên. Nhưng khi hắn đi tới mặt biển lúc, lại phát hiện đứng lặng ở trên mặt biển cũng không phải là Long tộc, mà là một gã nhân tộc. Mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng đối phương có thể xuất ra Long cung ngọc phù, cho dù không phải là Long tộc cũng muốn tất cùng Long tộc quan hệ không cạn. Nứt ra tràn đầy nhọn răng nanh miệng to hướng về phía bạch mi lộ ra tự nhận, lấy lòng, nụ cười. Ernato nói, thuộc hạ Hổ Sa tộc tuần biển về. Ernato, vị đại nhân này ngài là, ta muốn đi Long cung. Ngươi nhận ra đường sao? Nhìn trước mắt bất quá chút cơ kỳ Ernato, bạch mi nhàn nhạt nói, ngài phải đi Long cung. Thoáng sững sờ, Ernato ngay sau đó gật đầu một cái, đường ta là nhận ra, nhưng là không có Long cung thư mời, người ngoài là hết thảy không cho phép vào Long cung. Nhướng mày một cái, đang lúc bạch mi chuẩn bị mở miệng lúc, dưới người đáy biển đột nhiên phù mở một mảnh thanh quang. Một đạo thon dài thân hình từ trong nước mà tới. Ánh mắt rơi vào người tới trên trán hai cái lung linh xinh xắn long giác thượng. Bạch mi linh quang chợt lóe. Nếu có hiểu ra nói, các hạ nhưng là Ngao Vi công chúa. Thân mặc một bộ bích lục quần sam, mặt mũi thành thạo đoan trang, chóp mũi mọc một viên mụt ruồi mỹ nhân. Ngao Vi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạch tông chủ thật là tinh mắt, tiểu nữ đúng là Ngao Vi. Gật đầu một cái, có thể ở Tào Huyền không cho ngọc phù hạ lập tức chạy tới Long tộc. Không phải là cùng Tào Huyền không có thù oán, chính là cùng Tào Huyền không cực hôn. Ngao Vi sau khi xuất hiện, khí tức bình tĩnh, ánh mắt cũng thập phần ôn hòa. Hiển nhiên không phải là Tào Huyền không cừu nhân, ở trong Long cung có thể cùng Tào Huyền không cực thân nhân. Hiển nhiên chỉ có một vị. Đó chính là Tào Huyền không Long tộc thê tử, Long cung cửu công chúa Ngao Vi. Ernato, ngươi đi xuống trước đi. Theo âm thanh phân phó bên người chính nhất mặt kính sợ đang nhìn mình hổ. Xa Ernato, Ngao Vi đưa ra ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái. Để cho Ernato huyết mạch trong cơ thể đậm đà gấp mấy lần. Chuyện hôm nay, không được cùng bất luận kẻ nào nhắc lại, nếu không, mừng như điên chính mình lại bị long tộc gia trì. Để cho huyết mạch chi lực chợt tăng, Ernato mặt đầy sùng kính gật đầu. Minh bạch, tiểu cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng không nhớ. Nói xong, Ernato một đầu đâm vào biển sâu, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Ernato bằng nạp thác, nói chung tên của bọn dị tộc này căn bản đều là tiếng Anh hết nha em en hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.